Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 923, Tu Hối Chi Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Nghiêm Thế Phiền tặng lễ hối lộ, khẳng định không cần phải dụ vương tự mình đi, dụ vương phủ chúc quan đi là được rồi, nhưng để tỏ lòng dụ vương đối Nghiêm Thế Phiền coi trọng, đi trước tặng quà chúc quan địa vị cũng không thể thấp như vậy, tổng hợp xuống, thích hợp đảm nhiệm tặng lễ hối lộ nhiệm vụ chúc quan phạm vi liền cố ổn định ở cao cùng, Trần Dĩ Cần, Ân Sĩ Đam, Chu Bình An trong bốn người như vậy để cho ai đi đâu. Làm dụ vương quét chúng nhân một vòng, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Vừa nhưng cái chú ý này là Chu Bình An nói ra, như vậy không có người nào so Chu Bình An thích hợp hơn chấp hành nhiệm vụ này. Chu Bình An thấy vậy, không khỏi ho khan một tiếng, mặt cười khổ nói. Khụ khụ, điện hạ tháng trước ta tra xét thái thương, mở ra thái thương ngân khố trộm cắp án, liên lụy Nghiêm Thế Phiền cũng bị phạt 12.000 bạc. Bây giờ, Nghiêm Thế Phiền trong lòng không biết có nhiều hận ta đâu, ta còn là chớ đi đi. Kỳ thực Chu Bình An có một mặt là từ băn khoăn như vậy, dĩ nhiên trọng yếu nhất là từ làm người cân nhắc, làm người không thể quá tham lam, bản thân có đề nghị công là được rồi, cụ thể chấp hành công lao hãy để cho cấp những người khác đi. Chu Bình An sau khi nói xong, dụ vương suy tư một chút chậm rãi gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển đến Trần Dĩ Cần trên người chắp tay nói. Trần Sư, lần này khổ cực ngươi đi một chuyến đi. Thần nguyện vì điện hạ ra sức, Trần Dĩ Cần vui vẻ đứng dậy. Bất quá từ lý do an toàn, hay là từ hậu bồi ta đi một chuyến đi. Ách Trần đại nhân, ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Chu Bình An đứng dậy, chuẩn bị đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Từ hậu, băn khoăn của ngươi ta có thể hiểu được, bất quá ngươi không cảm thấy từ ngươi bồi ta cùng đi cấp Nghiêm Thế Phiền tặng lễ hối lộ, sẽ để cho Nghiêm Thế Phiền chinh phục cảm giác mãnh liệt hơn một ít sao? Trần Dĩ Cần cười híp mắt nhìn Chu Bình An, dùng một chiêu dĩ từ chi mâu công tử chi thuẫn, đem Chu Bình An cơ tất cả đều cấp trận trở về. Ừ tử hậu, ngươi liền khổ cực bồi Trần Sư cùng đi một chuyến đi. Dụ vương nghe vậy, khẽ gật đầu. Ách, được rồi, dụ vương cũng lên tiếng, Chu Bình An cũng chỉ đành đáp ứng. Bởi vì dụ vương phủ cũng không hột cơm trong nồi, cho nên hối lộ tặng lễ một chuyện cấp bách chia binh hai đường, hỏi thăm giá thị trường, xoay sở ngân lượng. Đại thể ở chừng 10 giờ sáng thời điểm, Chu Bình An sẽ cùng Trần Dĩ Cần cùng nhau từ dụ vương phủ chạy tới Nghiêm phủ. Hai người tùy thân mang theo 1.500 lượng ngân phiếu, đây là đưa cho Nghiêm Thế Phiền tiền. Nghiêm Thế Phiền thu lễ giá thị trường tương đối khá hỏi thăm, ở trong vòng mấy có lẽ đã là. Giá cả công khai, căn cứ nghe được giá thị trường, sấp xỉ 1.300 lượng là đủ rồi, nhưng là từ lý do an toàn, hay là thấu 1.500 lượng bạc chỉnh sổ. Cái này 1.500 lượng ngân phiếu trong có 1.000 lượng là dụ vương từ hậu cung Đỗ Khang Phi nơi đó có được có 150 lượng bạc là Phùng Bảo nghe nói về sau, chủ động cấp cho dụ vương, còn dư lại 350 lượng bạc là Cao Cùng, Trần Dĩ Cần, Ân Sĩ Đam cùng Chu Bình An bốn người thấu phải. Trần Dĩ Cần, Cao Cùng cùng Ân Sĩ Đam đều là cấp thấu 100 lượng, Chu Bình An thấu 50 lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An mặc dù thấu ít nhất nhưng là lệnh dụ vương nhất là cảm động, bởi vì dụ vương biết Chu Bình An trước đây không lâu mới vừa bị phụ hoàng hắn phạt 160 lượng bạc đi lên trước nữa một ít, Chu Bình An còn bị phạt một năm bổng lộc. Chu Bình An nghèo đều không thể không đi mở Chu Ký tiệm bán thức ăn nhanh bán bộ đồ lòng heo đi, cái này 50 lượng bạc sợ đã là Chu Bình An đem Chu Ký kiếm được tiền cùng với gia đình hắn toàn bộ tiếp tục toàn bộ lấy ra. Dụ vương phủ khoảng cách Nghiêm phủ không gần, đi bộ ngồi kiệu quá phí thời gian, Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần trực tiếp cưỡi ngựa đi Nghiêm phủ. Trần Dĩ Cần tâm hệ dụ vương ban thưởng hàng năm, ở đi Nghiêm phủ trên đường, một đường ra roi thúc ngựa. HKT ngựa ô nhìn thấy trước ngựa đãi ngộ, đoán chừng là sợ chịu roi, hôm nay ngược lại đặc biệt không chịu thua kém, vô dụng Chu Bình An giơ roi, hàng này liền vung vó chạy như điên, mấy hơi thở liền vượt qua trước ngựa chạy đến đằng trước đi. Ước chừng hai khắc tả hữu thời gian, Chu Bình An bọn họ sẽ đến Nghiêm phủ trước một con đường. Dọc theo con đường này một đường đi phía trước chính là Nghiêm phủ. Đến nơi này con phố về sau, Chu Bình An chậm lại mã tốc cũng không có dọc theo con đường này đi về phía trước mà là quay đầu ngựa lại, hướng một cái khác ngõ hẻm đi. Hai tử hậu, đi nhầm, Nghiêm phủ ở phía trước không phải ở bên kia. Trần Dĩ Cần thấy vậy, không khỏi gọi lại Chu Bình An. Ha ha, không sai được Trần đại nhân đi theo ta là được. Chu Bình An ghìm chặt HKT ngựa ô, xoay người hướng Trần Dĩ Cần vẫy vẫy tay, mặt thần bí vừa cười vừa nói. Tử hậu, Nghiêm phủ ta đi qua mấy lần, dọc theo con đường này đi phía trước là được, ngươi cái hướng kia không đúng. Trần Dĩ Cần lắc đầu một cái, nhìn Chu Bình An nghiêm mặt nói. Chúng ta vẫn là lấy chuyện lớn làm trọng, chờ xong xuôi chuyện khẩn yếu, đi làm những chuyện khác cũng không muộn. Trần đại nhân, ngài liền chuẩn bị như vậy trực tiếp đem tiền giao cho Nghiêm Thế Phiền sao? Chu Bình An nghe vậy không khỏi cười, quay đầu ngựa lại, giục ngựa đi tới Trần Dĩ Cần bên người, mỉm cười hỏi. Ừ, hối lộ không cũng là thế này phải không? Trần Dĩ Cần gật đầu một cái, mặt kỳ quái nhìn Chu Bình An. Thấy Trần Dĩ Cần phản ứng, Chu Bình An không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước bái ít Nghiêm Tung, bị sau lưng đầu mập tai to mập mạp cười nhạo nhắc nhở tình hình. Trần đại nhân, như vậy tặng quà lời nói, Nghiêm Thế Phiền hắn sẽ không thu. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, lắc đầu một cái. Ừ, Trần Dĩ Cần không rõ nguyên do. Loại này tặng quà phương thức rất dễ dàng lưu lại nhược điểm cùng mầm họa, Nghiêm Thế Phiền loại này người thông minh sẽ không thu. Chu Bình An nhìn chung quanh một cái bốn phía, sau đó nhỏ giọng cấp Trần Dĩ Cần giải thích nói. Đi về phía trước có một ngõ hẻm, trong ngõ hẻm có một thư trai, tên gọi. Hạc Niên thư trai, là Nghiêm phủ đại quản gia Nghiêm Niên mở, Nghiêm Niên chữ. Hạc Niên thư trai đặc biệt bán cây quạt, mỗi một cây quạt cũng không ghi chú giá cả, ngươi muốn hành bao nhiêu hối, liền xài bao nhiêu tiền mua một cây quạt, thư trai tiểu nhị sẽ ở danh thiếp của ngươi sau chú thích bên trên ngươi trả tiền giá cả thông qua cửa sau chuyển giao cấp Nghiêm phủ. Đến lúc đó, cái này cây quạt chính là Nghiêm phủ giấy thông hành, Nghiêm phủ môn nhân sẽ ưu tiên để cho nắm giữ Hạc Niên thư trai cây quạt người vào bên trong bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, cái này Nghiêm Thế Phiền thật đúng là quỷ tài, vậy mà có thể nghĩ ra dùng loại phương thức này tới thu hối. Trần Dĩ Cần nghe vậy, rất nhanh liền nghĩ rõ trong đó môn đạo cùng thâm ý, không khỏi bị Nghiêm Thế Phiền thu hối phương thức chỗ thán phục. Nghiêm Thế Phiền thu hối cùng người khác bất đồng chỗ là ở Hạc Niên thư trai, thông qua cây quạt mua bán đem hối lộ nhận hối lộ mặt ngoài hợp pháp bình thường hóa. Về phần cây quạt giá cả. Đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, huống chi cây quạt bên trên còn để có thư họa đâu, theo một ý nghĩa nào đó mà nói thư họa nhưng là vô giá, chỉ cần ngươi thích bao nhiêu tiền cũng không quá đáng. Lùi một bước nói, cho dù có vấn đề gì, cái này Hạc Niên thư trai cũng là hắn Nghiêm Niên mở cùng ta Nghiêm Thế Phiền có gì liên quan. Nghiêm Thế Phiền tiểu tặc này thật đúng là không hổ, gia tịnh thứ nhất quỷ tài. Tên, hôm nay may nhờ có Từ Hậu đồng hành, không phải ta sợ là ngay cả Nghiêm phủ cửa cũng không vào được, cho dù tiến vào cũng làm không xong việc này. Trần Dĩ Cần không khỏi cảm khái nói. Trần đại nhân nói quá lời, những thứ này cũng tính không phải cái gì, ta không nói, Nghiêm trước cửa phủ cũng sẽ có người nói cho Trần đại nhân. Chu Bình An khiêm tốn lắc đầu, Từ Hậu chớ có khiêm nhường. Trần Dĩ Cần khẽ mỉm cười một cái, tiếp theo lại nói. Vậy chúng ta liền đi xem một chút Hạc Niên thư trai đi. Dứt lời, hai người liền quay đầu ngựa lại hướng Hạc Niên thư trai đi. Cách chương.